Thời không hỗn loạn, chương 64, Legendary Pokemon, góc truyện audio.com. In đưa tay lên mở ra thiết bị đầu cuối liên lạc với Lorna. Một màn hình lập thể hiện lên trên không trung. Bên kia đầu dây lập tức vang lên một giọng nữ mềm mại ngọt ngào. Điện hạ, có phát hiện gì mới sao? In nhìn nàng gật đầu, nhanh chóng nói ra suy đoán của bản thân. Các sinh vật sống đều bị rời đi hết, từ con người cho đến Pokemon. Không hề thấy dấu hiệu nào để lại, cứ như đột nhiên biến mất. Lorna nghi ngờ hỏi, rời đi, biến mất, điện hạ đoán được là ai làm sao? Hắn nhíu mày, gương mặt có chút ngưng trọng, giọng nói trầm thấp vang lên. Đúng, ta có chút dự đoán, tuy nhiên cần phải xác nhận lại. Nàng ngay lập tức phái máy bay trinh sát và vệ tinh giám sát các thành thị còn lại, đồng thời cho quân do thám các khu rừng và khu vực trung lập, xem có Pokemon hay là người nào còn sót lại không. Hiện tại ta sẽ đi dò xét vài chỗ nữa. Vâng, điện hạ cẩn thận. Nói xong In tắt cuộc gọi, mở miệng nói với đám hộ vệ theo sau. Nhanh theo ta, không cần quá cẩn thận ẩn nấp. Sử dụng tốc độ cao đi về các tòa thành thị còn lại. Trên đường mật thiết chú ý lấy có sinh vật sống nào thì lập tức báo cáo. Dàn đội hình vòng cung tiến về trước. Không được phép tách ra đơn lẻ khi chưa có lệnh của ta. Đám người phía sau đồng loạt cúi cầu hô lên. Theo ý muốn của ngài. Điện hạ, ngay lập tức bọn họ dàn đội hình thành hình cung với lòng hướng về phía trước. Ở sau cuối là In. Ở đây hắn là mạnh nhất. Ở vị trí này sẽ quan sát được hết các hộ vệ, tránh trường hợp hắn đi đầu phía sau người bị đánh lén tổn thất chiến lực. Đây cũng không phải nói chơi. Ở đây có nhiều loài Pokemon làm được việc này. Thậm chí nhân loại cũng được. Có nhiều tên nhân loại luyện tập thể thuật đến mức chống lại cả Pokemon bán thần cấp. Tương đương với chiến lực gần đại tướng. Đám người rời khỏi thành thị, nhanh chóng hướng về phía trước di chuyển với tốc độ cao. Trên đường đi, Kenbunsoku Haki mở ra tối đa để phòng bị. Một đường tiến về phía trước đến tận chiều tối. Bọn họ gặp được 6 tòa thành thị. Không một ngoại lệ, tất cả đều không có bất cứ con người hay Pokemon nào bên trong. Thậm chí In đã cố gắng đi qua một số khu rừng nhưng cũng là một mảng yên ắng. Không có lấy bất kỳ con Pokemon hay sinh vật sống nào khác. Quảng cáo, càng ngày tâm hắn càng nặng nề. Bên cạnh hắn, hộ vệ tên Eri mở miệng lên tiếng. Thưa điện hạ, đây đã là tòa thành thứ 7. Tất cả đều giống như tòa thành đầu tiên. Không một dấu vết để lại. Toàn bộ đều biến mất. Điều này rất không bình thường. Phía sau 9 tên hộ vệ còn lại trên mặt biểu hiện rõ vẻ trầm trọng. Mặc dù chiến tranh gặp thành trống như vậy thì rất dễ chiếm lấy không tổn hao một binh một tốt. Nhưng đây là dưới trường hợp kẻ địch sợ chạy hoặc quy hàng. Nhưng hiện tại đây lại là biến mất một cách quỷ dị. Cứ như là không khí trực tiếp hư không tiêu thất. Không ngờ chút nào đây sẽ là một tin tức không tốt. Bọn họ không thể thu thập được thông tin và không biết được tình hình nguyên thế giới như thế nào. Cứ như là người mù một đường đi tới mỏ mẫm trong màn đêm. In cũng hiểu rõ điều này. Hắn nhìn lấy sắc trời đã tối phân phó. Nhanh chóng tìm thức ăn và nước uống. Ăn xong tiếp tục lên đường. Vâng, điện hạ. Hộ vệ phía sau nhanh chóng tản ra khắp nơi trong thành thị để siêu tập lấy đồ ăn thức uống. Đám người bản địa chỉ là biến mất, đồ vật vẫn còn tại. Hắn đưa tay lên mở thiết bị đầu cuối liên lạc cùng Lorna. Nàng vừa nhận được cuộc gọi từ hắn thì ngay lập tức phản hồi. Buổi tối tốt lành, điện hạ. In gật đầu xem như chấp nhận. Hắn nói, Lorna, tình hình do thám ra sao? Tình hình quân do thám truyền về rất quỷ dị. Các thành thị lẫn rừng rậm không có lấy một bóng người hay Pokemon. Cứ như là hư không tiêu thất. Việc này rất không đúng. Bên ngài có tiến triển gì không? Vẫn vậy, Đâu đâu cũng một mảnh yên tĩnh, không một bóng dáng sinh vật sống. Ta đang có dự định sẽ tranh thủ đêm nay hướng về phía các ngôi đền bên kia bán cầu. Nàng nhanh chóng cho người do thám các nơi còn lại. Tốc chiến tốc thắng. Việc còn lại ta sẽ lo. Chậm sẽ sinh biến. Theo ý ngài, điện hạ của ta. Chấm. Quảng cáo. Hắn tắt đi cuộc gọi. Phút chốc lâm vào trầm tư. Tình hình như vậy rất có khả năng là con người cùng Pokemon liên kết lại. Sử dụng năng lực thần kỳ của đám Pokemon di rời con người và các loại Pokemon khác tránh khỏi chiến tuyến. Co cụm lại phòng thủ một vùng. Đây cũng là phương pháp thông thường nhất. Tuy nhiên còn có khả năng là đám Legendary Pokemon nhúng tay vào. Đám này là Pokemon huyền thoại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Rất ít thấy bởi chúng sống trong chiều không gian khác. Có thể gọi là á không gian. Phụ thuộc trái đất nhưng lại không thuộc về trái đất. Nếu là nguyên nhân thứ hai thì nguy hiểm. Đám này trí tuệ không thua loài người. Thậm chí càng hơn. Thậm chí con đứng đầu nhất càng là thần sáng tạo nên trái đất của thế giới này. Nó có thể hiệu triệu tất cả các Pokemon còn lại. Trước đó 14 tiếng. Bên kia bán cầu trái đất của thế giới Pokemon. Nơi đây hiện tại vẫn còn nằm vào trạng thái hòa bình. Khác hẳn với vùng chiến sự ở bên kia xích đảo. Bên trong một siêu thành thị được trưng dụng để trở thành căn cứ tạm thời của quân liên hợp Pokemon. Lúc này bên trong một căn phòng lớn. Xung quanh là các bức tranh ảnh cùng tượng nghệ thuật được treo trên 4 bức tường. Chính giữa là một chiếc bàn hình chữ nhật dài với khá nhiều chiếc ghế sang trọng vây quanh. Bên trên đang ngồi lấy các nhân vật có quyền lực nhất của thế giới này. Bên trong phòng yên ắng, đám người ngồi xung quanh bàn ai nấy gương mặt đều biểu hiện rõ vẻ mệt mỏi. Vầng mắt thâm đen, đôi mắt hiện đầy tơ máu như thật lâu rồi không ngủ. Ai nấy đều trầm mặt, không khí trong phòng có chút trầm trọng và ngột ngạt. Lúc này, một người đàn ông trung niên với mái tóc nâu được vuốt lên gọn gàng. Trên người mặc một bộ Âu phục cùng màu với tóc mở miệng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Các vị, ta có lời muốn nói. Đám người nghe được âm thanh của hắn thì ngẩn đầu lên nhìn. Ánh mắt ra hiệu có thể nói. Như cá vị đã biết, mới hơn 10 ngày nay mà đám người ngoại lai đã xâm chiếm một nửa tinh cầu chúng ta. Tuy rằng số bọn hắn chết nhiều hơn nhưng quân số bọn hắn nhiều lắm. Chúng ta không hao tổn nổi với bọn họ, chưa kể là các loại vũ khí, đặc biệt là năng lực của bọn hắn rất kỳ quái. Bọn họ không có Pokemon nhưng sức chiến đấu bản thân rất cao. Không thua và thậm chí còn hơn Pokemon, giống như là các cách đấu gia chuyên luyện tập thể thuật của chúng ta. Nhưng số lượng và chất lượng hoàn toàn khác, hắn nói cũng có phần đúng. Mặc dù đám người thế giới Pokemon trong nguyên tắc thể phách rất mạnh. Hầu như là thân thể bất tử. Xét đánh bom nổ các thứ không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên đám người thế giới hải tặc cũng không phải ăn chay. Ai nấy đều thân kinh bách chiến. Thế giới hải tặc vốn dĩ tôn sùng vũ lực. Nắm tay ai to, ai mạnh hơn thì kẻ đó có lý. Trường kỳ chiến đấu giữa hải tặc với hải quân. Hải tặc với hải tặc, khiến năng lực chiến đấu bọn họ rất mạnh mẽ. Chưa kể còn có các loại năng lực trái ác quỷ thiên kỳ bách quái. Tam sắc Haki, kiếm thuật, thể thuật làm cho đám người thế giới Pokemon vốn dĩ chiến đấu nhờ vào ngoại lực là Pokemon rơi vào bị động. Quảng cáo, hắn ngừng lại một chút, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người trong phòng rồi mới nói tiếp. Ta có một cái kế hoạch lớn gan. Nếu áp dụng được thì chúng ta sẽ lật ngược thế cờ. Đánh đuổi bọn hắn ra khỏi thế giới này. Thậm chí là tấn công ngược lại bọn hắn. Nhưng cần các vị ở đây đồng ý, ở đối diện hắn. Một người phụ nữ ăn mặc trang phục cảnh sát màu xanh nước biển. Bên trên đội mọt chiếc mũ cano lệch với mái tóc đen bóng. Khuỷu tay chống lên bàn nói. Hội trưởng đội hỏa tiễn, ngài có thể nói lên ý tưởng, mọi người cùng thảo luận. Bên cạnh đó là một vị lão niên, mái tóc hoa râm, ăn mặc một thân trang phục thí nghiệm, bộ dạng như một tiến sĩ nghiên cứu lâu năm, đưa tay chống lên mắt kính gật đầu. Đúng vậy, hội trưởng cứ việc nói. Hiện nay cũng chưa ai nghĩ ra biện pháp. Đám người còn lại cũng hướng lên đôi mắt mong chờ. Bên trong chất chứa lấy tràn đầy mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Thế giới bọn họ ngoại trừ các cuộc đấu Pokemon nhỏ nhỏ to to thì cũng chẳng có chiến tranh gì. Nói chung xuyên suốt lịch sử là một mảng hòa bình tiến tới hiện tại. Nhưng giờ lại lòi đâu ra đám quân ngoại lai tiến vào chiến tranh cướp bóc. Nói bọn hắn không muốn chống cự là sai. Chỉ là bọn hắn quá thiếu khuyết kinh nghiệm về chiến tranh. Với lại Lona sử dụng chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng chỉ trong hơn 10 ngày đã đánh chiếm một nửa tinh cầu, khiến bọn hắn rất bất lực. Đến hiện tại vẫn chỉ là nghĩ đến sơ tán và bị động phòng thủ. Một chút hy vọng thắng lợi cũng không thấy được. Hiện tại được hội trưởng đội hỏa tiễn đề xuất ý tưởng thì không khỏi dấy lên hy vọng. Dù sao đây cũng là người mang đội hỏa tiễn từ một công hội nhỏ bé thành một công hội to lớn. Một cự đầu trong giới huấn luyện Pokemon của hắn đảo. Nếu là trước đây thì bọn họ nằm ở phe đối đầu, nhưng giờ thì là người chung một chiến tuyến. Trước đây có đánh như thế nào thì đánh đó cũng là việc nội bộ thế giới bọn hắn. Hiện giờ có kẻ ngoại lai thò chân vào đánh thì trước gác lại thành kiến đánh đuổi ngoại xâm rồi tính tiếp. Hội trưởng đội hỏa tiễn hít một hơi rồi hỏi. Ta muốn hỏi là, các vị ở đây đã có ai từng nghe tới Legendary Pokemon chưa? Cách chương.